Tô La Vũ Thần, chương 3758, Tôn Cấm Hạo Thiên Kính. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Vũ Sa cùng lệnh Hồ Hồng Phi chiến cuộc. Cùng lúc trước Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi chiến cuộc cực kỳ không giống nhau, Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi giao thủ, các loại võ kỹ, không ngừng phù hiện, không chỉ có uy thế thao thiên, các loại cường đại võ kỹ vận dụng, càng là hoa mắt, lộng lẫy chói mắt, để cho người ta nhìn mà than thờ. Nhưng là Vũ Sa thì là khác biệt, nàng tất cả thủ đoạn, đều là ám hắc sắc khí diễm. Không quản uy thế như thế nào, đều là ám hắc sắc khí diễm, đang không ngừng tập kích lệnh Hồ Hồng Phi. Mà không quản lệnh Hồ Hồng Phi thế công, lại nhiều a lộng lẫy chói mắt, nhưng cũng đều sẽ bị cái này ám hắc sắc khí diễm khắc chế. Trên đường chân trời, một bên kim mang phun trào, các loại sức mạnh lộng lẫy vô cùng. Mà một bên khác thì là làm người kiềm chế màu đen khí diễm, bao trùm trên trời dưới đất cuồn cuộn bốc lên, như vô số ác linh. Thật giống như, đây là một trận thần cùng ma chiến đấu. Bất quá, đại biểu cho ma cũng không phải là tâm ngoan thủ lạt tính cách âm u lệnh Hồ Hồng Phi, chính là Vũ Sa. Cái này cũng không thể trách người khác. Dù sao Tu La giới linh khí hơi thở, vốn là thêm gần hắc ám. Thậm chí Tu La giới linh khí hơi thở, so ma linh giới khí thức còn muốn làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tu La linh giới khí thức sẽ cho người mang đến xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cảm giác sợ hãi, thật giống như bản thân nó, liền đại biểu cho ác như thế. Thật là lợi hại, cái này giới linh thật là quá mạnh. Khó trách ngày đó, Sở Phong có thể cùng lệnh Hồ Hồng Phi đánh hòa nhau, con này giới linh khi thật lợi hại a. Lúc này, chớ nói người bên ngoài nhìn trợn mắt hốc mồm, ngay cả Sở Linh Khê cũng là tán thưởng không thôi. Bởi vì không quản là lệnh Hồ Hồng Phi thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, lại đều bị cái kia Vũ Sa hoàn mỹ áp chế. Hai người dưới mắt chiến cuộc cũng không có bất kỳ cái gì nghiêng, mà là chân chính thế hòa không phân thắng bại. Đơn giản, liền cùng ngày đó tại Cửu Long Thượng giới cục diện như đúc như thế. Nên sẽ không Cửu Long Thượng giới một màn, lần nữa tái diễn a, nhìn xem dạng này quyết đấu, mọi người ngược lại là có chút luống cuống. Nhất là cái kia chút ngày đó, tận mắt chứng kiến qua Cửu Long Thượng giới một trận chiến mọi người. Bọn hắn thật sợ, lệnh Hồ Hồng Phi cùng cái kia giới linh, lần nữa tranh tài cái 10 ngày 10 đêm. Ngao ô, nhưng mà, nương theo lấy một tiếng chói tai gào thét, vùng hư không này đều là bị hắc ám bao phủ. Đó cũng không phải là màu đen đám mây đơn giản như vậy, mà là mảnh này thiên mà rơi vào hắc ám. Đáng sợ nhất là tại cái kia mênh mông ám hắc sắc hư không bên trên, vậy mà xuất hiện một đôi to lớn con mắt. Cái kia con mắt không chỉ có to lớn, càng là trống rỗng âm trầm. Cái kia đạo đáng sợ ánh mắt từ hư không bên trên nhìn xuống, thẳng đến đám người phương hướng mà đến, cuối cùng khóa ổn định ở lệnh Hồ Hồng Phi trên thân. Đây là vật gì, chẳng lẽ nói, đây là cái kia giới linh thủ đoạn. Tốt lực lượng đáng sợ. Đây cũng là Tu La giới linh chân chính lực lượng sao? Khi mọi người nhìn thấy, giờ phút này hư không bên trên biến hóa sau khi, nội tâm cũng là trở nên khẩn trương lên, đồng thời cũng là trở nên hưng phấn cùng kích động. Bọn hắn cảm thấy, khả năng quyết thắng thua thời điểm đến. Trận này thế cân bằng chiến cuộc chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá. Bởi vì lúc này hư không bên trên uy thế thật sự là quá mạnh. Góc truyện audio.com. Cái nhà đầu này thế mà còn lưu lại một tay. Chớ nói người bên ngoài, ngay cả Sở Phong, nhìn thấy hư không bên trên cảnh tượng về sau, cũng là mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Cái kiêu uy thế, là chân chính tận thế lâm thế, phảng phất sau một khắc cái thế giới này tất cả mọi người, liền đều muốn cùng tử vong bình thường. Loại kia cảm giác đè nén, ngay cả Sở Phong dạng này người, đều là có chút không dễ chịu. Loại tình huống này, mọi người vậy mà bắt đầu lo lắng lệnh Hồ Hồng Phi. Sở Phong lúc trước như vậy áp chế lệnh Hồ Hồng Phi, mọi người đều không có cảm thấy lệnh Hồ Hồng Phi hội bại. Thế nhưng là lúc này, mọi người lại cảm thấy, lệnh Hồ Hồng Phi nếu là không xuất ra mạnh mẽ thủ đoạn. Rất có thể thật hội bại, dù sao giờ phút này trên trời uy thế không phải giả. Tông, nhưng mà, mọi người ở đây lo lắng thời khắc lệnh Hồ Hồng Phi trên thân, thì là tản ra bạch sắc quang mang. Hào quang màu trắng kia xuất hiện về sau, lệnh Hồ Hồng Phi hai tay bóp quyết tại trước người hắn, thế mà ngưng tụ ra một đạo bạch sắc tấm gương. Cái kia đạo bạch sắc tấm gương, nhìn qua cũng không chỗ tầm thường. Chỉ ít từ uy thế nhìn lại, lúc này lệnh Hồ Hồng Phi ngưng tụ ra tấm gương, cùng Vũ Sa chỗ thi triển thủ đoạn quả thực là ngày đêm khác biệt. Nhưng mà liền là lệnh Hồ Hồng Phi giờ phút này chỗ thi triển, cái này không đáng chú ý tấm gương, lại dẫn tới mọi người kinh hãi. Ta không nhìn lầm đi, chẳng lẽ nói đó là lệnh Hồ thiên tộc mạnh nhất võ kỹ, Hạo Thiên Kính. Này nhất thời, giữa thiên địa kinh hô liên tục. Mà mọi người sở dĩ sẽ như thế sợ hãi thán phục chính là bởi vì cái này cái gọi là Hạo Thiên Kính, không phải bình thường võ kỹ, hắn chính là tôn cấm võ kỹ. Tôn Cấm võ kỹ Hạo Thiên Kính, đây là lệnh hồ thiên tộc chấn tộc võ kỹ, cũng là lệnh hồ thiên tộc mạnh nhất võ kỹ. Tôn Cấm võ kỹ toàn bộ tổ võ tinh vực ít càng thêm ít, thậm chí phần lớn người thế lực căn bản đều chưa từng có được dạng này thủ đoạn. Đó là cực kỳ chính vô giới chi bảo. Trọng yếu nhất là Tôn Cấm võ kỹ không chỉ có uy lực mạnh mẽ, tu luyện độ khó càng là kỳ cao. Cái này Tôn Cấm Hạo Thiên Kính tu luyện độ khó cao bao nhiêu? Liền lấy lệnh hồ thiên tộc cái kia bốn vị trí tôn cảnh thái thượng trưởng lão tới nói, liền có thể đạt được đáp án. Đối với cái này Tôn Cấm Hạo Thiên Kính, bốn vị trí tôn cảnh thái thượng trưởng lão chỉ có lệnh hồ Vũ Hoa cùng lệnh hồ Văn Thái tu luyện thành công. Hai vị khác thái thượng trưởng lão tu luyện nhiều năm, đều là không thể nắm giữ lấy Tôn Cấm Hạo Thiên Kính. Phải biết, đây chính là chí tôn cảnh cường giả A, thân là chí tôn cảnh cường giả, không chỉ có thể nắm giữ cấp chí tôn vũ lực, đối tu võ nhận biết cùng hiểu rõ, vậy xa không phải tôn giả có thể so sánh. Nhưng chính là như thế tồn tại, đều không thể tu luyện võ kỹ thế mà bị lệnh hồ Hồng Phi chỗ tu luyện thành công. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ lệnh hồ Hồng Phi thiên phú, đã vượt quá mọi người tưởng tượng. Ngươi bại, thì triển ra cái này Tôn Cấm Hạo Thiên Kính về sau, lệnh hồ Hồng Phi trên mặt cũng là hiện đầy vẻ tự tin, hắn vậy mà đã nói thẳng ra, Vũ Sa đã thua lời nói. Có thể thấy được hắn đối cái này Tôn Cấm Hạo Thiên Kính khi thật là tràn đầy tự tin. Là thắng hay thua, dùng thực lực tới nói. Từ trước đến nay trầm mặc Vũ Sa, đối mặt lệnh hồ Hồng Phi khiêu khích thế mà mở miệng. Góc truyện audio.com, xem ra, nàng là thật bị lệnh hồ Hồng Phi tự phụ chỗ chọc giận. 3. Chỉ gặp Vũ Sa song trường đột nhiên sát nhập, trong hư không cái kia kinh khủng hai con ngươi, lại biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là ngay sau đó, cái kia to lớn hai con ngươi, lại xuất hiện ở Vũ Sa sau lưng. Ầm ầm, bỗng nhiên, cái kia phù ở trên trời to lớn đôi mắt cũng bắn ra hai đạo màu đen khí diễm thẳng đến lệnh hồ Hồng Phi vọt tới. Ánh mắt kia không chỉ có là màu đen, càng là tản ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hừ, bất quá, đối mặt cái kia đáng sợ màu đen khí diễm, lệnh hồ Hồng Phi không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại ở tại khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh cười. Sau đó chỉ gặp cánh tay kia giương lên, nó trước người tấm gương, liền lập tức rung động. Rung động phía dưới, tại nó trên đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện một cái to lớn màu trắng hư ảnh. Cái kia hư ảnh, đúng là hắn trước người tấm gương, chỉ không qua giờ phút này tấm gương, đường kính chừng 100.000 mét. M, có thể nói là hoàn toàn che đậy vùng hư không này. Ngay sau đó, cái kia cự cái gương lớn, vậy mà cũng bắn ra bạch sắc quang mang, thẳng đến Vũ Sa mà đi. Ầm ầm, hắc diễm xuống tới, bạch quang bắn ra bốn phía. Cái này phương thiên địa bị phân làm đen trắng hai loại nhan sắc. Trắng hay đen đỏ sức liền thiên địa cũng vì đó kịch liệt chấn động ra đến, tận quản cái kia uy áp bị ở đây cao thủ cho cản lại cũng sẽ không đả thương đến ở đây kẻ yếu. Nhưng cái kia uy thế, vẫn như cũ quét ngang bốn phương tám hướng, rất nhiều tiểu bối ngay cả đứng đều không thể đứng vững, người ngã ngựa đổ, rất là khó xử. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.